Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 269 Odin 2 đao lưu. Kaido đỉnh Aokiji đóng băng công kích, nửa người thượng treo đầy băng xương. Hung thần ác sát mà nhằm phía Vivi, chiến thuật rất đơn giản. Đem làm rối quân cờ đá ra đi. Hắn cùng Big Mom liên thủ, đối phó hai vị đại tướng liền nhẹ nhàng, Big Mom cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm. Đối mặt Akainu đại phun hỏa, nàng lựa chọn dùng thân thể đón đỡ, đồng thời một đao bổ về phía Akainu. Bức bách vị này hải quân đại tướng không có thời gian cứu viện, Gray Mayhawk. Yamato chiêu thức bị Kaido dùng đến, vô luận là uy thế vẫn là lực lượng, này nhất chiêu đều so Yamato dùng cường gấp 10 lần. Lang nha bổng thượng rậm rạp triền mãn tia chớp, lấy một cái cực nhanh tốc độ tạp hướng Vivi cái chán, Vivi cũng không chuẩn bị che giấu át chủ bài. Át chủ bài thứ này nên dùng phải dùng, ngụy trang tính chất Tây Dương kiếm tùy tay một ném. Áo choàng thuận thế một quyền, tự động thu vào Tử Hà bên trong không gian. Nàng dò ra đôi tay, từ Tử Hà không gian nội rút ra hai thanh võ sĩ đao. Đúng là Nidai Kitetsu cùng Enma, tay trái đao chỉ vào chính phía trước, tay phải đao chỉ hướng phía sau. Hai thanh đao lưỡi dao thượng đồng thời quấn quanh thượng màu đỏ thẫm Haosoku Haki. Đã từng cùng Kyoshiro, Asura Doji đánh thời gian lâu như vậy, đối phương chiêu số bị nàng học cái thất thất bát bát. Lúc này cái này tư thế khiến cho Kaido trong mắt xuất hiện rõ ràng biến hóa, Vivi biểu tình chuyên chú vô cùng. Odin nhị đao lưu, Tozen Tosuka, chỉ bằng một cây đao ngăn không được Gray Mayhawk. Quấn quanh thượng Haosoku Haki, Odin nhị đao lưu xem như Vivi trước mắt nắm giữ mạnh nhất nhị đao lưu kiếm thuật, đao ở phía trước, người ở phía sau, nhanh chóng cắt không khí, giống như sao băng giống nhau chữ thập phi chảm nghênh diện đụng phải Gray Mayhawk. Vivi đối Gray Mayhawk rất quen thuộc, nàng không mặt mũi nói, tựa hồ dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Kỳ thật nàng cũng sẽ chiêu này, chính mình trộm đạo luyện hai lần. Không phù hợp nàng phong cách chiến đấu. Bất quá chiêu này nàng rất quen thuộc. Yamato còn đối nàng giảng quá Kaido rất nhiều phát lực thói quen, tuổi trẻ khi Kaido dáng người tỷ lệ là bình thường, chính là cái chân dài oppa. Trung niên sau, đối với lực lượng cuồng nhiệt mê luyến, quá nhiều rèn luyện, dẫn tới chi trên quá mức thô to, thân thể tỷ lệ liền có điểm dị dạng. Vivi Tozen Tosuka chém vào Gray Mayhawk trung gian thiên sau vị trí, lấy cái xảo đập ở đối phương công kích nhất bạc nhược phân đoạn. Cuồng bạo Haosoku Haki thông qua vũ khí thêm vào đánh vào cùng nhau, dựa vào Yamato mật báo, dựa vào Kozuki Odin chiêu số, dựa vào chính mình đối chiêu này lý giải. Nàng ở chính diện đón đỡ Kaido nhất chiêu, làm tốt lắm. Akainu đối này tỏ vẻ tán thưởng, làm được. Xinh đẹp, công chúa điện hạ. Aokiji đồng dạng đối với nàng biểu hiện cho khẳng định, Kaido liền cảm thấy khó có thể chịu đựng, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ngăn lại chính mình. Chiêu này hắn nhìn quen mắt, lại cẩn thận đánh giá, hắn thấy được Vivi trong tay Enma, quá vãng ký ức lập tức hiện ra tới, cầm Enma. Còn sẽ dùng Haosoku quấn quanh cùng Odin nhị đao lưu. Đây là Kozuki Odin nữ nhi. Nhìn không giống A, như thế nào có một cổ tử âm trầm trầm khí chất, ngươi ở tìm chết. Kaido cả người sát khí, hắn cao cao nhảy lên. Lang nha bổng dùng sức múa may hai vòng. Lúc sau đi xuống mãnh tạp. Lại là nhất chiêu Kongo Kabura, chiêu này xem tên liền biết. Là Yamato Kaburaya tăng mạnh bản, Vivi cùng Yamato phía trước phía sau đánh như vậy nhiều lần. Hiện tại đối mặt một cái cường hóa bản Yamato, nàng kỳ thật cũng không tính quá sợ hãi, Nidai Kitetsu cùng nàng tâm thần tương thông. Enma đối với chém Kaido chuyện này cũng phi thường duy trì. Từ nàng nghe vạn vật góc độ đi nghe, Enma tựa hồ vẫn luôn tự cấp nàng truyền lại ra một ít làm nhanh lên, linh tinh ý. Tứ, Vivi mũi kiếm một trọn, bên cạnh một khối Onigashima hài cốt, thoạt nhìn chừng hơn ngàn cân trọng cự thạch nghiêng bay lên tới. Nàng đối cự thạch mãnh đá một chân. Đạn pháo giống nhau đâm hướng Kaido, kiếm hào nhóm sử dụng kiếm khí. Kaido sử dụng lang nha bổng. Kongo Kabura chính là bổng khí, luận sắc nhọn không bằng kiếm khí. Nhưng lực lượng phương diện lại mạnh hơn kiếm khí, cự thạch bị đương trường đánh trúng dập nát. Vivi mượn dùng này ngắn ngủi thời cơ. Lần nữa, dùng ra Odin nhị đao lưu, Odin nhị đao lưu. Tozen Shirataki, Vivi song đao thượng quấn quanh đại lượng Haosoku Haki. Chỉ cần Haosoku Haki không háo quang, nàng là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhị là đại quỷ triệt nhanh như tia chớp. Enma tại đây một khắc lại trọng du ngàn cân. Hai thanh đao một trước một sau. Đồng thời bổ về phía Kaido, Kongo Kabura, Tozen Shirataki, bạch quang cùng, Kongo Kabura, hắc. Quang đánh vào cùng nhau. Cao thấp lập phán, cho dù có cự thạch trở ngại. Cho dù quấn quanh thượng Haosoku Haki. Kaido này một kích lực lượng vẫn là đại đại vượt qua Vivi cực hạn. Tozen Shirataki bị đương trường đánh nát. Nàng hiểm chi lại hiểm mà tránh đi Kongo Kabura chính diện. Nhưng bả vai vẫn là bị quét một chút. Liền cảm thấy nửa người đều đã tê dần. Vivi không dám phân tâm đi quan sát chiến trường. Kaido cho nàng áp lực quá lớn. Trong cơ thể máu nhanh chóng lưu động. Tiêu trừ không khỏe. Lần nữa một đao trước. Một đao sau. Điều chỉnh hô hấp. Bày ra Odin nhị đao lưu thức mở đầu. Kaido. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào liền một cái oa oa đều không đối phó được? Ngươi muốn tức chết ta? Big Mom tức giận đến chửi ầm lên. Nàng giúp Kaido ngăn lại Aokiji. Akainu lập tức thay đổi hỏa lực. Đối với Katakuri đánh ra liên tiếp dung nham quyền. Aokiji cũng thay đổi công kích mục tiêu. Toàn lực công kích Katakuri, Katakuri thủ đoạn ra hết. Tả chắn Aokiji, bên phải đối phó Akainu. Tình thế nguy ngập nguy cơ. Hai cái đại tướng làm lơ Big Mom. Chính là tưởng trước đem Katakuri cái này hoàng phó xử lý. Big Mom đối với Katakuri đứa con trai này. Vẫn là để ý, nàng cũng kén cự kiếm mãnh chém. Nhưng tựa như phía trước Kaido làm lơ Aokiji giống nhau. Tới rồi cái này cấp bậc. Chỉ cần không muốn chết khái. Một lòng một dạ tránh né. Vô luận là tứ hoàng vẫn là tam đại tướng. Đều không có cái gì hảo biện pháp kiên trì. Ta tới giúp ngươi. Vivi lại đón đỡ Kaido hai chiêu. Mắt thấy liền mau kiên trì không được thời điểm. Wano quốc đại mập mạp sơn tặc. Chiến lực so sánh tam tai xích vỏ võ sĩ. Asura Doji vọt lại đây. Đồng dạng bày ra Odin nhị đao lưu thức mở đầu. Cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Nguyên bản là Kaido một phương trận doanh võ sĩ. Hắn ở Vivi dùng ra Odin nhị đao lưu tư thế sau. Gần như không có do dự. Lập tức nhảy phản. Kaido lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Đại mập mạp sơn tặc không chút nào yếu thế mà đối diện, Kaido uy hiếp nói. Người không để bụng Wano quốc những cái đó bình dân sao? Cũng dám phản bội ta. Đơn giản chính là cái chết. Kaido, nhớ kỹ tên của ta. Lão tử là Akazaya cửu hiệp Asura Doji. Nói rất đúng. Không màng bên cạnh một chúng lãng nhân võ sĩ kinh ngạc ánh mắt. Kiyoshiro đầy mặt kích động. Rút ra song đao. Đơn giản chính là cái chết. Kaido, nhớ kỹ tên của ta. Lão tử không phải Kiyoshiro. Lão tử là Akazaya cửu hiệp Denjiro. Lão tử là Denjiro. Vivi đứng ở đằng trước. Đại mập mạp Asura bên trái phía sau. Denjiro bên phải phía sau. Ba người đều là một đao ở phía trước. Một đao ở phía sau. Rõ ràng Odin nhị đao lưu tư thế. Bọn họ trình hình tam giác chạm vị. Gắt gao nhìn chằm chằm Kaido. Hết chương.